Luân hồi nhạc viên, chương 1327, Hải quân bản bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 40, Hải quân bản bộ Tô Hiểu tại Cracker Bảo Dương bên trong. Không chỉ có mở ra ác ma trái cây, còn mở ra một quyển tông sư chi lực. 1-10, tông sư chi lực tàn quyền. Tô Hiểu trước đó liền từng thu được. Này đồ vật tác dụng tạm thời không cách nào xác định. Cho đến tận này, hắn đã thu hoạch được tông sư chi lực. 3-10, Cracker Bảo Dương thu hoạch. Hoàn toàn có thể bù đắp thượng một viên Bảo Dương Hắc Tù thu hoạch. Riêng là linh hồn kết tinh. Đại nhân 10 thu hoạch. Chính là huyết chám. Huống chi còn có ác ma trái cây. Tông sư chi lực chờ. Tô Hiểu nhìn tay bên trong bít bít trái cây. Này đồ vật tại luân hồi nhạc viên bên trong nhất định thực quý hiếm. Rất nhiều cỡ lớn mạo hiểm đoàn nguyện ý ra giá cao mua sắm này đồ vật. Nhưng Tô Hiểu lại có một loại khác ý nghĩ. So sánh luân hồi nhạc viên bên trong khế ước giả. Kỳ thật còn có một cái càng lớn người mua. Người kia tuyệt đối nguyện ý vì bít bít trái cây mà cắt thịt. Người kia chính là Salad Lin Lin. Bít bít trái cây nguyên bản là cracker năng lực. Không nói trước này khỏa trái cây sức chiến đấu. Riêng là này khỏa ác ma trái cây công năng tính. Đối với Big Mom đoàn hải tặc chính là không thể thay thế. Toto Land hải vực 80% hòn đảo. Đều là từ các loại đồ ăn tạo thành. Trong đó có format, quả hạch, sô-cô-la trở hình thành hòn đảo. Có lẽ là bởi vì Big Mom yêu thích đồ ngọt nguyên nhân. Hòn đảo bên trên kiến trúc cũng đều là từ đồ ăn xây dựng mà thành. Những thức ăn này phòng ốc, 95% trở lên đều là từ bánh bích quy cấu thành dàn khung. Mà lại là độ cứng cực cao bánh bích quy. Này đó bánh bích quy tồn tại. Không cần nghĩ cũng biết. Chính là Salad Cracker dùng trái cây năng lực hình thành. Cracker chết sau, những cái đó trái cây năng lực chế tạo ra bánh bích quy mặc dù sẽ không biến mất. Nhưng muốn tu xây mới kiến trúc hoặc sửa chữa lại, liền nhất định phải dùng đến Cracker năng lực. Big Mom thật là bởi vì yêu thích đồ ngọt mới như vậy chế tạo địa bàn. Cũng không phải là, kỳ thật những cái đó tạo thành phòng ốc bánh bích quy. Sô-cô-la. Bơ chờ, đều là trái cây năng lực giả chế tạo ra. Nói cách khác, này đó đồ vật đã là đồ ăn. Vật liệu xây dựng, đồng dạng cũng là vũ khí. Một khi vạn quốc xuất hiện bạo động, như vậy Salad Lin Lin chỉ cần phái ra mấy tên tử nữ. Liền có thể trấn áp trên lãnh địa hết thảy bình dân bạo động. Nói cách khác, vô luận dùng cái gì đại giới. Salad, Lin Lin đều sẽ lần nữa tìm kiếm được bít bít trái cây. Nếu như bị những người khác ăn bít bít trái cây, kinh mở rộng về sau, người kia liền có thể khống chế Toto Land hải vực hết thảy bánh bích quy. Một nan đề bày ở Tô Hiểu trước mắt. Nếu như Tô Hiểu tại Salad, Lin Lin trước mặt lấy ra bít bít trái cây, đối phương có thể hay không trực tiếp bạo tẩu, trạng thái bùng nổ Big Mom. Căn bản không thể nào nói thành bất luận cái gì giao dịch. Tô Hiểu nằm ở trên giường. Suy tư bên trong ngủ. Ngủ mấy tiếng sau. Phanh, phanh, phanh. Rất nhỏ gõ cửa thanh truyền đến. Tô Hiểu con ngươi mở ra. Thân ở diễn sinh thế giới bên trong. Hắn căn bản sẽ không tiến vào ngủ say. Cửa phòng mở ra. Đứng ngoài cửa thân xuyên màu trắng đai đeo sugar. Thiếu chủ làm ta chuyển cáo ngươi. Muốn lên đường, nha, phịch một tiếng, cửa phòng đóng chặt, Sugar dọa hơi ngửa đầu, tức giận đến nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, nhưng mà, nàng cũng không dám nhạ Tô Hiểu, Sugar bình sinh sợ nhất mấy người bên trong, liền bao quát tướng mạo hung ác Rách, vài ngày trước, nàng tận mắt nhìn thấy Tô Hiểu cùng Rách chém giết tràng cảnh, từ đó về sau, Sugar tại Tô Hiểu trước mặt rõ ràng thành thật rất nhiều. Cũng không dám lại nói như là, ta chán ghét này ra hỏa, loại hình lời nói. Nửa giờ sau, một chiếc toàn thân phấn hồng thuyền lớn lái rời Dressrosa. Mũi tàu bộ dáng là một đầu mang theo kính dâm cháy rực chim. Hoặc là nói, chỉnh con thuyền tựa như một đầu khổng lồ cháy rực chim. Đây là Doflamingo thuyền, chiếc thuyền này ở trên biển cơ bản liền đại biểu Doflamingo. Lần này đàm phán, Dong Quixote gia tộc chỉ có Doflamingo cùng Piker ra mặt. Piker không mở miệng, hắn đứng tại Doflamingo phía sau vẫn rất có khí thế. Đương nhiên, thuyền bên trên còn có hơn 200 danh tinh anh hải tặc đi theo. Đây đều là tử trung tại Doflamingo hải tặc. Đúng là bọn họ xen lẫn tại mặt khác hải tặc bên trong. Mới đứng vững chiến tranh tiền tuyến cục diện. Tô Hiểu ngồi tại bong thuyền bên trên. Chính bảo dưỡng Trảm Long Thiềm. Bố bố Uông còn lại là tại thuyền bên trên hết nhìn đông tới nhìn tây. Không lâu lắm, bố bố Uông liền tiến đến Tô Hiểu bên người. Dùng thân thể ủi ủi Tô Hiểu. Gâu, bố bố Uông mặt chó giống như cười mà không phải cười. Ý kia là, Doflamingo thuyền thật tao khí a, cái này tao phấn nhan sắc. Chậc chậc chậc, có lẽ là ưa thích cá nhân. Tô Hiểu cũng có chút hoài nghi Doflamingo phẩm vị. Cháy rực chim không có gì. Coi như giống như bố bố Uông nói như vậy. Chỉnh con thuyền đều là tao phấn nhan sắc. Cái này có chút quá phận. Tao phấn thuyền lớn còn không có lái ra bao xa. Một chiếc bánh gato hình dạng thuyền liền dựa vào tiến lên. Là Katakuri. Hai chiếc thuyền song song dừng ở biển bên trên. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm trở vào bao. Ánh mắt nhìn về phía một bên thuyền. Katakuri chính đứng tại mạn thuyền bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau. Katakuri lập tức rời ánh mắt. Hắn tại tận lực khắc chế sát ý trong lòng. Phất phất phất phất phất. Salut Katakuri. Không làm Dressrosa chìm vào đáy biển. Ngươi hẳn là thật đáng tiếc đi. Doflamingo kỳ thật cũng xem Katakuri khó chịu. Hai bên giao chiến như vậy lâu. Lẫn nhau xem khó chịu rất bình thường. Không, không đem ngươi đầu vặn xuống tới. Cái này khiến ta càng tiếc nuối. Phải không? Vậy ngươi chỉ có thể tiếp tục tiếc nuối. Doflamingo vừa dứt lời. Phía sau hắn những cái đó hải tặc đều giơ lên súng mồi lửa. Katakuri phía sau hải tặc cũng giống như thế. Hai bên lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nếu như không phải sẽ phải đàm phán. Vậy liền muốn chỉ đánh bay tứ tung. Doflamingo đưa tay ra hiệu phía sau hải tặc nhóm không nên khinh cử vọng động. Katakuri cũng giống như thế. Hai người đối mặt mấy giây sau. Đều ra hiệu bộ hạ lái thuyền. Này hai chiếc đối thuyền địch chạy ở trên biển. Mấy con hải âu bay qua. Hai chiếc thuyền lớn phá sóng tiến lên. Trực tiếp lái về phía hưu hải vực. Grand Line nửa trước đoạn. Đảo Marineford. Marineford cơ hồ ở vào thế giới trung tâm. Tòa đảo này có ý nghĩa không giống bình thường. Nó tại bình dân trong lòng cơ hồ đại biểu chính nghĩa. Mấy chiếc màu xanh thẫm quân hạm bỏ neo tại hình khuyên bến cảng phía trước. Bến cảng bên trên là một loạt thân xuyên màu trắng quân trang. Thế đứng thẳng tắp hải quân. Hải quân bản bộ liền tọa lạc tại đảo Marineford bên trên. Nơi này là hải quân quyền lợi trung tâm. Mà lúc này, hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng bên trong. Hải quân nguyên soái Phật Chi Sengoku cầm lấy văn kiện trên bàn. Đêm này phần văn kiện cơ mật đút cho một đầu dê rừng. Trên văn kiện lờ mờ có thể nhìn thấy mấy hàng chữ mấu chốt. Theo thứ tự là Itmira kế hoạch, vũ khí cấu tạo, Pluton, Dress, toàn thân tuyết trắng dê rừng nhai nuốt lấy văn kiện. Tiếng đập cửa truyền đến. Đi vào, ghim bím sợi dâu Sengoku mở miệng. Theo hắn thanh âm bên trong có thể nghe được một tia mệt mỏi. Nhất danh đưa tin hải quân đẩy cửa phòng ra. Đầu tiên là kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Mới đi vào phòng bên trong. Nguyên soái vừa lấy được CP bộ môn tình báo. Tứ hoàng Salut, Lin Lin. Tóc đỏ hai người rời đi từng người thống lĩnh hải vực. Mục tiêu hư hư thực thực hưu hải vực. Dong Quixote, Doflamingo cũng dẫn người tiến về phía trước hưu hải vực. Salut, Katakuri tới cùng nhau đi hưu hải vực. Trở lên, truyền lệnh hải quân lần nữa cúi chào. Cũng đưa lên một phần văn kiện. Sengoku tiếp nhận văn kiện. Chỉ là qua loa nhìn mấy lần. Hòa giải sao? Còn cho rằng có thể mượn Big Mom tay diệt đi kia khỏa u ác tính. Đi xuống đi. Sengoku bỏ xuống văn kiện trong tay. Ra hiệu kia tên hải quân lui ra. Bản chương xong. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Men gia nhập Akatsuki.